Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, nhỏ mọn Shizukawa. Tại trước mặt thiết quyền chế tài của Shizukawa, Chiya không chút do dự lựa chọn nhận túng. Xin lỗi, mới vừa rồi ta chẳng qua là chỉ đùa một chút. Thật ra thì ta mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn như vậy kiếm được nhiều tiền như vậy là bởi vì chứng khoán, ta nói làm sao nhờ cậy bằng hữu điều tra thời gian dài như vậy đều không tìm được. Ngươi ở đâu nhà trong tiệm Ngưu Lang công tác? Nguyên lai trước đó một mực đều đang gạt ta a. Nghe được lời của Chiya sau, trên mặt của Hirasuka Shizuka cũng lộ ra một bộ thì ra là như vậy. Nhìn thấy nét mặt của nàng sau, Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Vốn đang cho là nàng biết lời khi trước là đùa giỡn đây. Không nghĩ tới nàng lại có thể thật sự đáng yêu như thế. Hoàn toàn tin tưởng trước hắn cùng Phú Bà Viện Giao mà nói. Loại chuyện này làm sao có thể a? Nếu như toàn bộ đều là giống như Shizuka-chan người mà nói, ta tự nhiên phi thường tình nguyện đi làm. Nhưng hướng Shizuka-chan người như vậy căn bản liền không cần thiết đi tìm Ngưu Lang. Bình thường đi trong tiệm Ngưu Lang đều là một chút nữ nhân không có người yêu. Tướng mạo hình thù kỳ quái. Đi khảo sát một phen sau ta liền buông tha làm Ngưu Lang điều này. Ha ha, làm sao có thể, ta làm sao sẽ không nghe ra tới đó là một trò đùa đây. Nhìn thấy ánh mắt khi dễ kia của Chiya sau, Hirasuka Shizuka cũng cảm giác có chút xấu hổ lên, bởi vì lo lắng Chiya nàng còn đặc biệt nhờ cậy vận dụng nhà mình thế lực điều tra một phen. Kết quả toàn bộ khu Tokyo tất cả trong tiệm Ngưu Lang đều không tìm được Chiya công tác ghi chép. Nàng còn chuẩn bị tiếp tục điều tra thành phố Chiba bên này. Kết quả không nghĩ tới Chiya ban đầu chẳng qua là mở ra một đùa giỡn. Nghĩ đến chính mình lại có thể đem một trò đùa coi thành thật sự. Hơn nữa còn vì dừng phấn đấu thời gian lâu như vậy, Hirasuka Shizuka nội tâm chính là ngừng lại. Một trận, tức giận, nhưng là cái này tức giận nàng lại không thể phát tiết ra ngoài. Nếu không Chiya cùng Kawasaki Saki liền biết nàng đem Chiya đùa giỡn coi là thật sự tình rồi. Hirasuka Sensei, người gọi mục đích ta tới kết quả là cái gì chứ? Nếu như là diễn ân ái mà nói ta đã thấy được. Nghe được lời của Chiya chẳng qua là một trò đùa sau. Kawasaki Saki tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút thất vọng lên. Dù sao nàng có hay không Chiya thiên phú, để cho nàng đi xào cổ đừng nói kiếm được 300 triệu đồng yên rồi. Sợ rằng không dùng được mấy ngày liền đền thật đi bán thân. Nếu như không có cái gì những chuyện khác mà nói ta liền rời đi trước. Tiết sau giờ học lập tức liền muốn bắt đầu đây. Khạc, thật ra thì lần này kêu ngươi qua đây là muốn thương lượng với ngươi ngươi một chút làm công sự tình. Kawasaki đồng học, ngươi làm công địa phương lão bản Yukinoshita Haruno cũng là đệ tử của ta. Theo trong miệng nàng ta đã biết ngươi suốt đêm làm công sự tình rồi. Ta liên lạc nhà các ngươi, em trai em gái của ngươi đều rất lo lắng ngươi đi nhầm vào kỳ đồ. Có thể cùng ta nói có tin mừng yêu ngươi tại sao phải liều mạng như vậy cố gắng làm công sao? Kawasaki Saki nhà tình huống Hirasuka Shizuka nghiệp điều tra, mặc dù nhà các nàng tình huống cũng không tính được thật tốt, nhưng ít ra so Chiya nhà tình huống phải tốt hơn nhiều. Cha mẹ khỏe mạnh, hơn nữa đều có thể lao động, mặc dù tỉ muội hơi hơi nhiều một chút, nhưng bằng vào tiền lương của cha mẹ cũng có thể nuôi được. Kawasaki Saki nhà tình huống Hirasuka Shizuka nghiệp điều tra, mặc dù nhà các nàng tình huống cũng không tính được thật tốt, nhưng ít ra so Chiya nhà tình huống phải tốt hơn nhiều. Cha mẹ khỏe mạnh, hơn nữa đều có thể lao động, mặc dù tỉ muội hơi hơi nhiều một chút, nhưng bằng vào tiền lương của cha mẹ cũng có thể nuôi được. Cho nên nàng có chút hiếu kỳ. Kawasaki Saki kết quả tại sao liều mạng như vậy làm công. Dù sao nàng cũng không phải là Chiya, có trở thành chính nghĩa đồng bạn mộng tưởng. Nghiêm túc lúc dạy Hirasuka Shizuka còn là phi thường có sensei uy nghiêm. Nhìn lấy bộ dáng của Hirasuka Shizuka, Kawasaki Saki cũng không khỏi đứng thẳng người. Sensei, cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như ngươi, ngậm lấy chìa khóa vàng lên tiếng. Chúng ta người bình thường cả đời sẽ gặp phải rất nhiều khó xử. Shizukawa mà nói Kawasaki Saki cũng không có hoài nghi. Bởi vì Yukinoshita Haruno đang nói chuyện trời đất thời điểm cũng từng cùng nàng nhắc tới. Chính mình đã từng là học sinh của Hirasuka Shizuka. Nàng đã sớm đoán được Yukinoshita Haruno sẽ đem chính mình suốt đêm làm công sự tình nói cho Hirasuka Shizuka. Ngoặc kép, đây là Hirasuka Shizuka nghe lần thứ hai đến người khác đối với chính mình nói như vậy. Chẳng qua là lên một cái đối với nàng nói như vậy, người dùng phi thường thời gian ngắn ngủi liền kiếm được 300 triệu đồng yên, còn xâm nhập vào Tutsuki chính giữa. Tương lai có cực lớn khả năng kế thừa Tutsuki tài phiệt. Hung hăng trợn mắt nhìn Chiya liếc mắt sau. Hirasuka Shizuka có chút im lặng móc ra thuốc lá. Bất quá Kawasaki Saki cũng không phải là Chiya. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn là không có đốt. Ta muốn tham gia nghỉ hè lớp phụ đạo, muốn thi lên đại học. Nhưng vô luận là nghỉ hè lớp phụ đạo vẫn là lên đại học đều cần rất lớn một khoản chi phí. Hirasuka sensei, ngươi hẳn là điều tra biết tình huống nhà chúng ta. Ta có rất nhiều em trai em gái, bọn họ đi học cũng cần học phí. Tình huống nhà chúng ta rất, ta lại không giống như Chiya đồng học có thiên phú, cho nên chỉ có thể thừa dịp hiện đang đi làm đem học phí của mình kiếm đi ra. Sau khi nghe được câu trả lời của Kawasaki Saki, Hirasuka Shizuka cũng có chút hết ý kiến lên. Lời đều đã nói đến loại trình độ này, nàng cũng không biết làm như thế nào tiếp theo rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem tầm mắt hướng Chiya nhìn sang. Hy vọng Chiya có thể giúp thuyết phục Kawasaki Saki. Có lẽ liền ngay cả chính nàng cũng không có chú ý tới Chiya tại chỗ, nàng chung quy sẽ theo bản năng ỷ lại Chiya. Kawasaki đồng học, xin hỏi ngươi muốn thi cái nào trường đại học đây? Chú ý tới Shizukawa thực hiện sau, Chiya tự nhiên không chùn bước đứng dậy. Mục tiêu là đại học Tokyo. Nếu như đại học Tokyo không thi đậu mà nói đại học Waseda cũng có thể. Theo ta nói biết đại học Tokyo cùng thành tích của đại học Waseda yêu cầu còn là rất cao. Như thế Kawasaki đồng học, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ mà thành tích có thể thi lên cái này hai trường học sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.